Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đi chết đi. Sâu gióm, yêu thú, thấy cảnh này, Lâm Diệp bản năng trước tiên, cầm trong tay nông phu sơn tuyền bình cho vứt xuống trên đất. Mẹ, biết phun khí độc, lại thôn phệ mặt khác côn trùng tiến hóa chính mình. Cái này mẹ nó. Đây là chính mình lúc trước chỗ nhận thức người vật vô hại đáng yêu sâu gióm A. Nhìn nó phun ra ngoài cái kia độc khí, màu sắc liền là tha thứ sắc. Thoạt nhìn độc tính liền rất mạnh. Cái này nếu là vạn nhất, chính mình tay không cẩn thận đụng phải, có thể hay không bị ăn mòn A. Lâm Diệp có một ít sợ. Vừa rồi tại bắt cái này sâu gióm thời điểm, hắn nhưng là tay không A. Tay không bắt dạng này một cái biến thái yêu thú. Lâm Diệp cực kỳ may mắn còn tốt vừa rồi cái này sâu gióm lại rất bình thường. Không có phun khí độc cái gì. Thế nhưng, Lâm Diệp lại nghĩ lại. Chính mình nắm giữ, thần y thánh thể. Bách độc bất xâm, sợ cái dám a. Bước nhanh đi lên trước. Lâm Diệp lại đem trên đất bình nước khoáng nhặt lên. Nhưng mà... Để cho Lâm Diệp ngạc nhiên là, bình nước khoáng bên trong khói xanh vậy mà chậm rãi tán đi. Mà mới vừa rồi còn ở bên trong sâu gióm. Vậy mà trốn, ta đi, cứ như vậy mới mất một lúc. Liền chạy, nó vừa rồi như thế nào ra ngoài. Lâm Diệp nhanh chóng nhìn lướt qua, bình nước khoáng, phát hiện sâu gióm tiến hóa phía sau vậy mà lại đào hang rồi. Răng lợi tốt như vậy. Trực tiếp đem bình nhựa cắn một lỗ hổng, sau đó liền chạy ra ngoài, thừa nhận chạy không xa. Lâm Diệp lấy vừa rồi bình hạ xuống vị trí làm tâm điểm, nhanh chóng hướng về chu vi liếc nhìn đi qua. Tại nơi ấy, ánh mắt ngưng tụ, Lâm Diệp thật sự là bị kinh hãi đến. Hắn vốn cho rằng, sâu gióm biết hướng về trong bụi cỏ lần trốn, chung quy từ nơi đó đào tẩu lời nói. Lâm Diệp rất khó theo một lùm hỗn tạp cỏ chính giữa theo dõi nó. Thế nhưng, để cho Lâm Diệp vạn vạn không nghĩ đến là, sâu gióm vậy mà đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp muốn xuyên việt đường nhựa, hướng hồ nước bên kia đào tàu. Cực kỳ rõ ràng, nó mục đích chính là muốn nhảy hồ chạy trốn. Hơn nữa, lúc này sâu gióm trên mình màu sắc, vậy mà cùng đường nhựa đồng dạng. Là màu nâu đỏ, thật giống như tắc kè hoa đồng dạng, nó lại có thể căn cứ xung quanh bối cảnh tình huống. Thay đổi bản thân màu sắc, thật là giảo hoạt tiểu đồ vật, nếu không là ta làm qua lính trinh sát, vẫn đúng là bị ngươi cho lừa gạt chót lọt. Lâm Diệp cặp mắt, phi thường sắc bén, tại bộ đội đặc chủng thời điểm, liền đã từng nhiều lần dựa vào mắt thường liền phân biệt ra. Địch quân ngụy trang phái tới tìm hiểu tin tức máy không người lái cùng ẩn núp tiểu đội. Nguyên cớ, vừa rồi Lâm Diệp nhìn lướt qua đường nhựa bên trên, phát hiện có cái mơ hồ hình bóng tựa hồ tại di chuyển nhanh chóng. Liền trong nháy mắt bắt được sâu gióm chạy trốn thân ảnh. Chi chi, sâu gióm tựa hồ cảm thụ đến Lâm Diệp ánh mắt khóa chặt. Nhất thời dọa đến động tác nhanh hơn. Thế nhưng nó lại nhanh, cũng bất quá là một cái côn trùng. Còn có thể có Lâm Diệp tên nhân loại này nhanh à. Thuần thục, Lâm Diệp xông lên phía trước, tựa như vừa rồi dạng kia, duỗi ra hai cái linh hoạt ngón tay. Ta nắm, trực tiếp liền chộp vào sâu gióm cái kia mềm núp ních lông xù trên mình. Đem nó toàn bộ côn trùng cho bóp lấy. Thu. Ngay tại Lâm Diệp nắm sâu gióm trong nháy mắt, sâu gióm phản kích lại, một đạo màu xanh lá cây độc dịch, trực tiếp liền theo sâu gióm phần đuôi hướng về Lâm Diệp phun ra tới. Ngoạn tao, còn dám bắn ta, quay đầu đi, Lâm Diệp rất nhẹ nhàng tránh khỏi, cái kia một đạo màu xanh lá cây độc dịch, trực tiếp bắn vào bên cạnh trong hồ nước, chiêm chiếp, bị Lâm Diệp tránh thoát đi. Sâu gióm tựa hồ rất không cam tâm, điên cuồng giãy giụa thân thể của mình. Sau đó, lại bắn ra hai đạo màu xanh lá cây độc dịch đến. Ơ, con tới, được rồi a, tiểu bất điểm, ngươi độc dịch, đối với ta là không có hiệu quả. Lần này, Lâm Diệp căn bản liền không tránh, ngược lại dùng tay kia ngăn lại cái này hai đạo màu xanh lá cây độc dịch. Sau đó xoa xoa tay, triển hiện cho cái kia sâu gióm xem, nhìn thấy không, một chút việc cũng không có, về sau đừng loạn nhổ nước miếng, cái này cực kỳ không nói vệ sinh, cực kỳ rõ ràng. Sâu gióm bị hoàn toàn kinh hãi, rõ ràng nó phun ra ngoài khí độc đều có thể trong nháy mắt giết chết như vậy nhiều côn trùng. So khí độc độc tính càng cường liệt hơn vạn lần độc dịch. Vì sao đối trước mắt cái này người một chút hiệu quả cũng không có a? Theo lý thuyết, bàn tay hắn hẳn là sẽ lập tức bị ăn mòn ra một cái lỗ máu. Sau đó độc dịch nhanh chóng qua huyết quản thẩm thấu đến toàn thân hắn. Tại 10 giây đồng hồ bên trong liền sẽ độc phát thân vong. Nhưng mà, tình huống bây giờ lại là, nó không có gì bất lợi độc dịch, lại bị trước mắt tên nhân loại này gọi nước miếng. Đây quả thực là đối với nó tốt nhất vũ nhục a. Thế nhưng, bất đắc dĩ là, nó căn bản liền không cách nào tránh thoát tên nhân loại này ngón tay. Trước mắt, nó năng lực giới hạn tại sử dụng đủ loại độc tố. Bản thân lực lượng quá nhỏ, lại không cách nào tránh thoát tên nhân loại này ngón tay vân vê. Độc dịch, không có hiệu quả, đấu tranh, vô dụng, sâu gióm cũng dứt khoát từ bỏ trị liệu. Không phản kháng nữa, mặc cho Lâm Diệp làm sao bắt chính mình. Cái này đúng, an phận một chút, ngươi còn có thể ít chịu một điểm khổ. Lâm Diệp thấy sâu gióm không phản kháng nữa, liền muốn lại muốn tìm đồ vật tới giả nó. Chung quy dạng này tay không nắm lấy một cái sâu gióm. Vẫn là rất chán ghét, không thể lại dùng bình nước khoáng. Nó lúc nào cũng có thể cắn cái lỗ rách chạy đi. Nguyên cớ, Lâm Diệp lại nhặt được cái đỏ nghiêu sắt xác bình. Cái này một chút, đem sâu gióm ném vào. Bịch một bộ, Lâm Diệp cũng không tin. Nó răng lợi còn có thể đem sắt tây đều cho cắn nát. Lộc cộp, đem sâu gióm nhốt bình đỏ bên trong. Lâm Diệp quay người lại, lại phát hiện mặt hồ dường như nơi nào có chút không thích hợp a. A. Hồ nước có vẻ giống như tản mát ra một cỗ mùi lạ a. Trong nước như thế nào không ngừng tới phía ngoài nổi lên. Mặt nước thoạt nhìn có điểm chán ghét a. Chờ một chút, ngoạn tao, như thế nào nhiều cá như vậy nổi lên tới rồi. Đều là cá chết, đáng chết, cái này sẽ không phải liền là vừa rồi cái kia lông xanh côn trùng phun ra độc dịch tạo thành a. Ngoạc kép. Lâm Diệp có một ít giật mình nhìn thấy, gần như nửa mặt hồ đều biến thành dạng này, trên trăm đầu trong hồ loại nuôi cá vàng, tất cả trợn trắng bụng xuất đến, ong ong ong, lúc này, Lâm Diệp lại nhìn thấy, bình đỏ bên trong sâu gióm vậy mà toàn thân lại phát ra màu trắng tiến hóa quang mang đến. Cực kỳ rõ ràng, độc dịch giết chết nhiều như vậy trong nước sinh vật. Sâu gióm lại muốn tiến hóa rồi. Nhìn lại một chút dưới chân, vừa rồi Lâm Diệp trên bàn tay xoa xuống phía dưới hai đạo độc dịch vết tích, vậy mà trực tiếp hủ thực một đoạn đường nhựa. Nọc độc này cho dù đối ta không có hiệu quả, thế nhưng là đối với hắn, hắn sinh vật có vẻ như nhất kích tất sát a. Cái này sâu gióm còn không phải bình thường lợi hại, giữ lại nó liền là tai họa. Không chắc lúc nào, liền hạ độc chết người. Vốn còn muốn đem sâu gióm mang về nhà thưởng thức nghiên cứu mấy ngày Lâm Diệp. Trong nội tâm nhất thời liền lên sát tâm. Vừa rồi Lâm Diệp đến suy đoán. Sâu gióm là siêu cấp tiến hóa hệ thống thất bại. Nhưng lại cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bởi vì, đang suy đoán hệ thống người sở hữu cụ thể hệ thống loại hình thời điểm. Là có một cái chuyển động vòng tròn xem như kiểm trắc biểu thị. Chuyển động đến càng nhiều, đã nói lên Lâm Diệp suy đoán càng tiếp cận câu trả lời chính xác. Vừa rồi Lâm Diệp suy đoán siêu cấp tiến hóa hệ thống, cho dù thất bại, thế nhưng vòng tròn lại là xoay chuyển hơn phân nửa. Vậy đã nói rõ, chân chính đáp án cùng siêu cấp tiến hóa hệ thống có rất lớn bộ phận chung điểm. Nếu không phải siêu cấp tiến hóa hệ thống, vừa rồi xem cái này tiểu bất điểm lại nuốt không ít côn trùng. Sẽ không phải là thôn phệ tiến hóa hệ thống a? Lâm Diệp dùng thôn phệ tiến hóa hệ thống lần nữa khóa chặt một lần sâu gióm. Đông, sâu gióm nắm giữ hệ thống loại hình khóa chặt. Thất bại, đồng thời, lần này xem xét vòng tròn chỉ xoay chuyển chừng phân nửa vị trí. Nói rõ cái phương hướng này, càng thêm chệch hướng câu trả lời chính xác. Một cái sâu gióm, nó có thể nắm giữ cái dạng gì tiến hóa loại hình hệ thống đây? Nó muốn vào hóa cái gì đây? Bươm bướm, đây là nó tự nhiên là có thể tiến hóa. Chẳng lẽ lại muốn vào hóa chim? Vậy cũng không đủ cao cấp a. Tiến hóa thành người, điều này hiển nhiên không thực tế. Nó ngay cả chân tay cũng không có chứ. Bây giờ đã biết là sâu gióm nắm giữ hệ thống cùng tiến hóa có liên quan. Hẳn là hướng về một loại nào đó cao cấp sinh vật tiến hóa hệ thống. Thế nhưng là, muốn chuẩn xác suy đoán ra là thế nào tiến hóa hệ thống, vậy coi như không phải dễ dàng như vậy. Mấu chốt là, Lâm Diệp một điểm phương hướng cũng không có, cũng không thể há miệng liền suy đoán lung tung a. Chung quy, mỗi lần xem xét hệ thống chủng loại, cũng là muốn tiêu hao Lâm Diệp bản thân tinh thần lực. Người cái này tiểu bất điểm, đến cùng là muốn tiến hóa thành cái gì đây? Lâm Diệp liếc nhìn bình đỏ bên trong sâu gióm. Chợt, ngạc nhiên phát hiện, con hàng này đi qua vừa rồi một trận sát sinh phía sau lần nữa thăng cấp. Thế mà tại trên đỉnh đầu sinh ra hai cái nho nhỏ xúc giác đến. Chợt nhìn lên, cái này lại có chút giống long giác, ngoạn tao, không thể nào, một cái sâu gióm mà thôi. Nó sẽ không phải là muốn tiến hóa thành làm thần long a, cái này khoa trương a, tiểu thuyết mạng bên trong cũng không dám như vậy cùng viết a. Cho dù trong nội tâm đủ kiểu không tin, thế nhưng Lâm Diệp vẫn là không nhịn được thử một cái. Mục tiêu khóa chặt sâu gióm, xem xét hắn nắm giữ thần long tiến hóa hệ thống. Một giây sau, đông, sâu gióm nắm giữ hệ thống loại hình khóa chặt làm thần long tiến hóa hệ thống. Thành công, tự động bắt đầu dùng đồng bộ chức năng. Đồng bộ đang tiến hành. Mục tiêu, thần long tiến hóa hệ thống người sở hữu sâu gióm. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống nhiệm vụ truyền thanh. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống điểm tích lũy thương thành. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương đạo cụ cột cùng không gian chữ vật. Đồng bộ thành công, ngay tại download đối phương thuộc tính danh sách năng lực. Dĩ nhiên là thật, cứ như vậy một cái nho nhỏ sâu gióm, thật muốn tiến hóa thành thần long. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Không nhịn được cảm khái một bộ, Lâm Diệp nhưng lại không chút do dự trực tiếp đem bình đỏ bên trong sâu gióm cho ngã vào trên đất. Ta lớn hoa hạ con dân, danh xưng khủng long truyền nhân, ngươi một cái chỉ là sâu gióm, có tài đức gì dám vào hóa thần long a? Quả thực là điếm ô chúng ta long tín ngưỡng a. Lắc đầu, Lâm Diệp vô tình giơ lên chính mình chân phải, hướng về trên đất cái này mới vừa vặn tiến hóa ra long giác hình thức ban đầu sâu gióm. Hung hăng đạp xuống, ba tương đương chít chít. Đi chết đi, sâu gióm. Lâm Diệp trong lòng thay nó mặc niệm một bộ. P.S. Hai ngày này ban ngày đều tại phía ngoài. Trở về rất muộn, nguyên cớ đổi mới muộn một chút ít một chút. Bất quá, cũng nhanh 6 vạn chữ. Không tính chậm. Kế tiếp đổi mới sẽ nhanh hơn. Mới một tuần, mọi người phiếu đề cử mau đập tới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,